đâu đổ được lớn thì đi nơi đó. Đồng tử Nhãn Tình sáng lên, càng là đổ khách như vậy, càng là tiêu tiền như nước, tùy tiện được thưởng đan dược với hắn mà nói cũng là nhất bút thật lớn, lập tức nhiệt tình mà nói. Đạo tôn, mời theo tiểu nhân đi Thiên Vương Các. Thiên Vương Các không phải ai đều có thể tiến nhập, chí ít cũng phải đạt được đạo tôn cấp bậc tu vi, hoặc đổ khách có thể chứng minh trên người mình vượt lên trên 100 ức tuyệt phẩm linh đan, mới được đi vào. Trong Thiên Vương Các tu sĩ không nhiều lắm, chỉ có 9 người. 9 người này, lại bao gồm 3 vị tiên tôn, 5 vị đạo tôn, 1 vị đạo quân, tính thêm Dương Lăng, tổng cộng 10 người. 9 vị tu sĩ, có 8 người đang đổ, trong đó một gã thanh niên tu sĩ như chán đến chết mà ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Dương Lăng lại nhìn ra được người này đang vận luyện thần anh. Dương Lăng đến, có thể khiến tên tu sĩ này mở mắt. Tu sĩ này, là một gã thất phẩm linh đài tiên tôn, thân mang thanh y, khóe miệng như đang cười, khi hắn nhìn qua tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều như cười nhạo người khác. Từ khí chất người này, Dương Lăng phán đoán ra hắn lai lịch bất phàm, thuộc về loại nhân vật như Bạch Kiếm Phong, hoặc có lão tử lợi hại, hoặc có sư phụ lợi hại, vì thế dưỡng ra một thân ngạo khí. Người có hứng thú đổ một ván hay không? Dương Lăng quan sát đối phương, thì thất phẩm tiên tôn này mở miệng hỏi. Dương Lăng rõ ràng cảm giác được đồng tử phía sau thân thể run lên, tựa hồ muốn nói cho mình cái gì, nhưng chung quy không dám mở miệng. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.